ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 42, 42, thợ săn con mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Wing. À, đây không phải là... Chu Phụng vừa sửa sang lại đồ vật bên trong túi chữ vật. Vừa phát hiện ra một thứ kỳ lạ. Một con huyết thiền đầy màu sắc xuất hiện trong mắt hắn. Hắn nhớ rõ huyết thiền ngọc bội này hình như là lấy được từ chỗ Triệu Tuấn. Hơn nữa, lúc trước khi hắn tức giận, còn mượn huyết thiền ngọc bội này. Chẳng qua sau này huyết tiệu ngọc bội có thể cung cấp rất ít linh khí. Cũng không có cảm giác tồn tại. Dần dần Chu Phụng liền quên đi huyết thiền ngọc bội. Nhưng bây giờ có vẻ, huyết thiền ngọc bội này dường như đã thay đổi. Theo hắn đeo càng lâu, màu sắc kia lại càng thêm tươi sáng. Nó giống như sống. Chuyện gì xảy ra? Đối với sự thay đổi này, hắn đương nhiên là rất nghi ngờ. Chẳng lẽ đây thật sự là một món bảo bối? Cảm thụ huyết thiền ngọc bội một chút, hắn phát hiện ngoại trừ màu sắc có chút biến hóa ra, so với trước cũng không có gì khác biệt. Duy nhất có thể xác định chính là huyết thiền ngọc bội này vẫn không ngừng tản mát ra linh khí. Lượng linh khí này mặc dù rất ít, nhưng vẫn luôn giật tán. Đeo lâu trên người cũng có một chút lợi ích. Không có hại, đeo lâu dài còn có lợi ích. Vì vậy Chu Phụng sau khi không biết chuyện gì đang xảy ra, không quan, trải qua một phen trải chuốt trước đó, Chu Phụng đối với thực lực của mình có một nhận thức rõ ràng. Sau đó, hắn cũng có một chút không thể chịu đựng được. Lấy thực lực hiện tại của hắn, nếu đánh lén người cùng là tụ khí cảnh, đánh lén thành công tỷ lệ cực cao. Miễn là mình tiên cơ bùng nổ không ai biết, sau đó chắc chắn không ai sẽ nhận ra. Vì vậy, hắn muốn thừa dịp tối nay, chủ động bắt đầu săn bắn. Dù sao, một khi săn bắn thành công, phần thưởng là quá lớn. Đầu tiên tu vi có thể tăng lên thẳng tắp, vô luận là huyết khí hay là linh khí đều có thể được bổ sung thật lớn. Sau đó, dựa trên kinh nghiệm trước đó, mỗi lần thành công nuốt chửng thôn ma cổ, thành tiến độ trên bảng điều khiển kỹ năng cũng chắc chắn sẽ tăng. Đến lúc đó, rất có thể sẽ đạt được một kỹ năng bị động. Hồi báo cao như vậy, làm cho Chu Phụng động tâm không thôi. Nếu đã nghiêng về phía ma đạo, vậy ma đạo đến cùng, chỉ vì cái trước mắt, hoàn toàn không nằm trong phạm vi xem xét của mình. Nghĩ đến thì làm, Chu Phụng trực tiếp bắt đầu chọn con mồi. Hiện tại tụ khí cảnh trên Khổ Trúc Phong cũng không nhiều, mà hắn biết càng ít, chọn tới chọn lui cũng chỉ còn lại tôn sư huynh ở chân núi. Vị tôn sư huynh này lớn lên vô cùng bình thường, mặc cũng vô cùng bình thường, nhìn bề ngoài căn bản không giống người của Khổ Trúc Phong. Bởi vì người trên Khổ Trúc Phong trên cơ bản liếc mắt một cái liền có chút tật xấu. Nó giống như một người bị bệnh tâm thần. Nhưng tôn sư huynh này bình thường đều hết sức bình thường. Bộ dáng vô hại của súc vật. Nhưng trên thực tế, Chu Phụng có thể vô cùng nhạy bén nhận thấy, vị tôn sư huynh này khi nhìn về phía mình, ánh mắt ác ý, bởi vì có bản năng chiến đấu bị động này. Vì vậy miễn là bất cứ ai nhìn trộm mình với ác ý, sau đó bản năng chiến đấu này bị động này sẽ được kích hoạt. Trên Khổ Trúc Phong, bản năng chiến đấu cơ hồ là vẫn luôn kích hoạt. Không có biện pháp biến thái trên núi này thật sự là nhiều. Dựa vào bản năng chiến đấu, hắn liên tục mấy lần phát hiện vị tôn sư huynh này nhìn trộm mình ở một góc bí mật. Chính vì vậy, hắn mới có thể lựa chọn tôn sư huynh làm mục tiêu săn bắn. Tu vi không khác gì mình, hơn nữa vẫn âm thầm nhìn trộm mình. Đây tuyệt đối là một mục tiêu săn bắn vô cùng tốt. Chờ buổi tối, hiện tại hành động vẫn là quá mức rêu rao. Chu Phụng nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, dự định đợi đến buổi tối động thủ. Chỉ là hắn cũng không biết chính là, vị tôn sư huynh hắn chuẩn bị săn bắn cũng đang âm thầm hành động. Ngày mai chính là đại hội diễn võ rồi. Đêm nay hẳn là thời gian thư giãn nhất của mọi người. Tỷ lệ thành công của ta tối nay nên là cao nhất. Người nói đúng không, tiểu hoa hoa? Trong phòng tối tăm, Tôn Quý trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng vui vẻ. Trong tay còn ôm một cái đầu hủ thực. Vừa rồi Tôn Quý dường như đang nói chuyện với cái đầu trong tay. cái đầu kia đã bắt đầu thối rữa rồi. Một mùi hôi thối không ngừng phát ra, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy bản thân của cái sọ này nên là một người phụ nữ. Trong phòng, giường của Tôn Quý còn trải một tấm chăn bông đỏ lớn. Trên bàn bên cạnh cũng đặt nến đỏ. Cảnh này giống như một đám cưới. Chỉ cần ăn người này, ta có thể sống sót một lần nữa. Thực lực của ta trở nên mạnh hơn. Tiểu Hoa Hoa, ngươi nói ta có phải lại hoàn thành lời ngươi dặn dò? Tôn Quý nói đến chỗ kích động, nụ cười trên mặt càng thịnh vượng. Chẳng qua là ở trong căn phòng tối tăm này, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Một đại nam nhân ôm một cái đầu, ở nơi đó vô cớ cười điên cuồng. Điều này hoàn toàn khác với bộ dáng vô hại của Tôn Quý ngày thường. Tiểu Hoa Hoa, ngươi chờ đợi, chẳng bao lâu sẽ có thêm một người để xem đám cưới của chúng ta. Chấm, dứt lời, Tôn Quý đặt cái đầu thối giữa kia lên giường. Sau đó còn cầm lấy cái đầu đỏ thầm, che đầu lại, cái đầu này vừa phủ lên. Nụ cười trên mặt Tôn Quý lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Như thường lệ, khuôn mặt rất bình tĩnh. Nếu ngươi bỏ qua môi trường xung quanh, đây chỉ là một người bình thường. Tôn Quý đặt đầu xong rồi, trực tiếp vận chuyển thôn ma công tại chỗ. Linh lực khổng lồ điên cuồng vận chuyển trong cơ thể hắn. Linh khí mỏng manh bốn phía bị mạnh mẽ kéo lại. Lượng lớn linh khí bị áp xúc thành linh lực. Mà những linh lực này lại trải qua tiến thêm một bước tinh luyện. Nếu ai đó ở đây, chắc chắn sẽ tìm thấy. Tôn Quý này tuyệt đối không phải là tụ khí cảnh gì đó, mà là ngưng khí cảnh. Hơn nữa còn là ngưng khí cửu trọng. Linh lực sắp hóa lỏng. Linh đài cảnh dự bị. Ánh trăng trắng bệch dâng lên, chiếu qua cửa sổ vào phòng của Tôn Quý. Chỉ thấy một hàng đầu đặt dưới gầm giường. Nếu một cái đầu có nghĩa là Tôn Quý ăn một người, như vậy Tôn Quý ăn ít nhất mười mấy người. Đáng sợ hơn chính là, ở Khổ Trúc Phong nơi này, trên cơ bản sẽ không có người che giấu tu vi. Bởi vì tu vi của ngươi thấp có nghĩa là dễ khi dễ. Sẽ có đủ loại phiền toái tìm tới cửa. Đồng thời cũng không có pháp môn ẩn nấp tu vi. Rõ ràng là Tôn Quý ngưng khí cửu trọng, bề ngoài lại là tụ khí cảnh hai ba trọng. Điều này thực sự có mê hoặc tính. Thậm chí rất có thể, trên Khổ Trúc Phong có người coi Tôn Quý là con mồi. Cuối cùng bị phản sát. Một hàng đầu lâu dưới gầm giường đó là bằng chứng. Trùng hợp hơn là, Chu Phụng chọn Tôn Quý làm con mồi. Hơn nữa tính toán đêm nay động thủ, Tôn Quý cũng chọn Chu Phụng làm con mồi. Đồng thời tính toán đêm nay động thủ, làn sóng này là cả hai bên trực tiếp trở thành thợ săn và con mồi. Nhưng Chu Phụng cũng không biết, tu vi Tôn Quý sớm đã đạt tới ngưng khí cửu trọng. Không cẩn thận, rất có thể hắn sẽ bị nghiền nát trực tiếp, mất mạng lập tức. Bất ngờ, chỉ sợ là Tôn Quý xuất kỳ bất ý đánh lén hắn. Cách chương.